Đế Phi Lâm Thiên, chương 3028, 1996, chỉ có thể chính mình tìm một chút việc vui cộng hung bắt đầu đều đáng yêu như thế. Góc truyện audio.com, chấm, không có ý tứ, ra tay nặng điểm, Ninh Ngọc Nhi đối với Lâm Vũ Tĩnh chắp tay nói ra. Trắng noãn không vết mang trên mặt Ôn Văn Nhi nhã mỉm cười. Càng là so nữ tử còn muốn xinh đẹp vài phần. Tuy nhiên Cố Phong Hoa đối với dung mạo của mình có tuyệt đối tự tin. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Như vậy dáng tươi cười. Nàng tự tuyệt đối làm không được. Dù sao nam nữ hữu biệt. Nàng là thực nữ nhân. Thằng này là giả nữ nhân. Không biết vì cái gì. Nàng đột nhiên có một loại tại đây khuôn mặt thượng hung hăng đến hơn mấy quyền xúc động. Lâm Vũ Tĩnh kỳ thật cũng rất muốn tại Ninh Ngọc Nhi cái kia Trương Tiểu Bạch kiểm thượng hung hăng đến hơn mấy quyền. Nhưng là hắn không dám. Đừng nói đối phương hóa thánh ngũ phẩm tu vi. Đừng nói tiêu giao kiếm thần kiếm chi uy. Chỉ nói đối phương tiêu giao thiên vương về sau thân phận. Chính là hắn tuyệt đối không dám trêu chọc. Trên thực tế, đừng nói trêu chọc, chỉ cần Ninh Ngọc Nhi không so đo hắn vừa rồi. Không giảng võ đức, một đao chi thù, hắn đều muốn cảm tạ ông trời phù hộ. Công tử nói quá lời. Kỳ thật nên ta tạ ơn công tử hạ thủ lưu tình mới được là. Lâm Vũ Tĩnh tay đè vết thương khom mình hành lễ nói ra. Nếu không dám biểu hiện ra chút nào hận ý, thậm chí còn giả ra vẻ mặt cảm kích bộ dáng. Không tệ, người vẫn còn biết đạo tiến thối. Ngươi yên tâm, vừa rồi một đao kia ta sẽ không cùng ngươi so đo. Ngươi hảo hảo dưỡng thương a. Gặp Lâm Vũ Tĩnh như thế thức thời. Nói chuyện còn như vậy xuôi tai. Ninh Ngọc Nhi rất là thỏa mãn. Cố Phong Hoa không khỏi mong mỏi hắn một mắt. Phàm là có chút nhãn lực, đều có thể nhìn ra Lâm Vũ Tĩnh lúc này đang lo lắng mấy thứ gì đó. Ninh Ngọc Nhi lời vừa nói ra. Tất nhiên là miễn đi hắn nỗi lo về sau. Tin tưởng Lâm Vũ Tĩnh nếu không sẽ không ghi hận cho hắn. Hơn phân nửa còn có thể đối với hắn mang ơn. Không thấy đi ra, căn này gậy quấy phân heo từ tuổi con trẻ. Vẫn còn hiểu được thu mua nhân tâm. Chắc hẳn bước tiếp theo. Nên thoải mái tặng hắn đạo đan. Trợ hắn trị liệu thương thế khôi phục thực lực. Triệt để đem hắn lôi kéo tại dưới trướng đi à. Sự thật chứng minh, lúc này đây Cố Phong Hoa suy nghĩ nhiều. Ninh Ngọc Nhi nói xong câu nói kia về sau. Tựu không còn có nhìn nhiều Lâm Vũ Tĩnh một mắt, mà là ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Cười tủm tỉm nói, tốt rồi, nên các ngươi, còn có ai đi lên thử xem. Náo nhiệt xem không thành, hắn cũng chỉ có thể chính mình tìm một chút việc vui. Một thằng này rõ ràng không có thừa cơ lôi kéo nhân tâm. Hẳn là, hắn vừa rồi câu nói kia chỉ là cảm thấy Lâm Vũ Tĩnh coi như biết điều. Cho nên thuận miệng nói mà thôi. Căn vốn là không có ý tứ gì khác. Cố Phong Hoa ẩn ẩn ý thức được. Chính mình giống như đánh giá cao thằng này tâm cơ thành phủ. Những người khác không có giống như Cố Phong Hoa nghĩ đến nhiều như vậy. Nhìn xem Ninh Ngọc Nhi người nọ xúc vô hại dáng tươi cười. Đều là ngậm miệng không nói. Trong nội tâm nhưng lại âm thầm oán thầm, thử xem, ngươi nhìn ngươi một chút chính mình thân phận gì, chúng ta thân phận gì, chúng ta muốn thử sao, tuy nói tiêu giao thần kiếm nhưng thật ra là tiêu giao thiên vương Ninh Thanh Ti thành danh mới bắt đầu tùy thân bội kiếm. Đến hắn chính thức danh chấn thiên hạ thời điểm, kiếm này sớm đã niêm phong cất vào kho nhiều năm, nhưng tất cả mọi người biết nói. Kiếm này nhưng thật ra là tiêu giao thiên vương nhất chân ái thần kiếm một trong. Nếu không cũng sẽ không biết dùng tiêu giao vi danh. Đừng nhìn cái này Ninh Ngọc Nhi mấy tuổi không lớn. Nhưng có thể được đến tiêu giao thần kiếm. Cũng đủ để chứng minh hắn tại Ninh gia địa vị. Nếu không có cùng hắn lực lượng ngang nhau thân phận địa vị. Ai lại dám cùng hắn động tay. Hơn nữa, dứt bỏ thân phận không nói. Chỉ nói hắn hóa thánh ngũ phẩm tu vi, tăng thêm tiêu giao thần kiếm chi uy, cũng không ai dám đến thăm muốn chết a hát, thử xem, nhiều đến mấy người thử xem, kỳ thật thực lực của ta cũng cứ như vậy tử rồi. Cũng không mạnh bằng các ngươi đi đến nơi nào, Các ngươi không cần sợ của ta, chỉ dùng một kiếm tựu đánh bại Lâm Vũ Tĩnh. Ninh Ngọc Nhi hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn, thấy không có người lên tiếng, lại vẻ mặt cổ vũ nói. Đáng tiếc, mọi người cắn chặt hàm răng, như trước một lời không nói, càng không có người đầu óc nước vào ngốc núc ních xông lên phía trước. Nếu không như vậy, ta không cần kiếm này. Các ngươi ai cho ta mượn thanh trường kiếm ta và các ngươi giao thủ? Đại khái đoán được mọi người đang lo lắng mấy thứ gì đó. Ninh Ngọc Nhi thu hồi trường kiếm, tiếp tục cổ vũ nói. Mọi người như trước không nói lời nào, ngược lại là có người nhịn không được nhếch miệng. Xin nhờ, chúng ta sợ chính là thanh kiếm kia sao? Được rồi, thật sự của chúng ta có chút sợ, nhưng chúng ta càng sợ chính là thân phận của ngươi. Là sau lưng ngươi Tiêu Dao Thiên Vương A-hát, các ngươi là tại cố kỵ thân phận của ta. Không cần lo lắng, không cần lo lắng. Ta chính là Ninh gia một cái tầm thường hậu bối. Cho dù các ngươi đem ta tháo thành 8 khối đều không có người thay ta chỗ dựa. Ninh Ngọc Nhi giống như rốt cục minh bạch vấn đề ra tại nơi nào rồi. Vỗ cái trán nói ra, lần này, tất cả mọi người phiết nổi lên miệng. Tầm thường hậu bối, Tiêu Dao Thiên Vương hội đem nhất chân ái Tiêu Dao thần kiếm giao cho một cái tầm thường hậu bối. Ngươi cho chúng ta ngốc à, không động thủ đúng không? Không động thủ vậy các ngươi cũng chỉ có thể nghe lệnh bởi ta. Đừng cho là ta là người tốt lành gì, đến lúc đó ta cho các ngươi toàn bộ đều đi chịu chết. Ninh Ngọc Nhi chân mày lá liễu đứng đấy, cố gắng giả trang ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Uy hiếp nói, thế nhưng mà, cái này muốn nổi giận còn giận xinh đẹp bộ dáng. Thấy thế nào lấy tựu đáng yêu như thế? Cố Phong Hoa trong nội tâm đột nhiên trồi lên một cái quái dị ý niệm trong đầu. Đáng yêu như thế nam hài tử, một quyền đánh vào trên mặt của hắn. Khóc lên nhất định càng đáng yêu a, chúng ta nguyện dâng tặng đại nhân cầm đầu. Là đại nhân xông pha khói lửa sẽ không tiếc. Nghe xong Ninh Ngọc Nhi không có lại buộc hắn đám bọn họ ý tứ động thủ. Tất cả mọi người thật dài thở phào một cái, chắp lên để tay vừa nói. Liền hung bắt đầu đều đáng yêu như thế nữ hài tử. Lại xấu có thể xấu đi đến nơi nào. Hơn nữa, cho dù thật làm cho bọn hắn đi chịu chết, thực sự chưa chắc sẽ chết. Có thể nếu là không nghĩ qua là đắc tội Tiêu Dao Thiên Vương. Vậy cũng thật muốn bị chết không thể chết lại. Ách, không phải nam nhân ấy ư? Như thế nào thành nữ hài tử? Mọi người sắc mặt cũng trở nên giống như Cố Phong Hoa quái dị. Bất quá nguyên nhân lại hoàn toàn bất đồng. Bọn hắn đột nhiên phát hiện, trong lúc bất tri bất giác, chính mình lại có vài phần biến ngoặt. Khom, xu hướng, tốt, đều không động thủ đúng không? Cái kia đến lúc đó chết ở Hư Minh cổ vực, cũng đừng oán ta Ninh Ngọc Nhi tâm ngoan thủ lạt, nguyện vọng thất bại. Ninh Ngọc Nhi thẹn quá hóa giận, hai đạo chân mày lá liễu dựng thẳng được rất cao, bộ dáng càng thêm đáng yêu. Đáng tiếc, mọi người nhưng lại không chút phật lòng, nghe hắn tự giới thiệu, trong nội tâm không khỏi một tiếng tán thưởng. Mỹ nhân như ngọc, tốt tên như ngọc, tên rất hay a hát, tuy nhiên đã ý thức được không ổn, nhưng không tự chủ được. Bọn hắn hay là tại cong cong trên đường càng chạy càng xa. Đại nhân, chúng ta hay là trước làm chính sự a, Hư Minh cổ vực diện tích lãnh thổ bao la. Cũng không biết ma tộc phản nghịch đến tột cùng ẩn thân nơi nào. Bước tiếp theo nên đi nơi đâu? Kính xin đại nhân định đoạt. Một người trung niên nam tử còn định nọt nói với Ninh Ngọc Nhi. Trước không vội, ta còn có chút sự tình không có làm xong. Đã không có người chịu cùng ta giao thủ, như vậy tựu ngươi tới đi. Ninh Ngọc Nhi khoát tay áo, hổn hển thần sắc khôi phục như thường, chỉ vào Cố Phong Hoa, lạnh lùng nói, nàng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Cố Phong Hoa. Tuy nói hôm qua cùng Thiên Tâm Đạo phủ trận chiến ấy, Lâm Viễn Đường bọn người một lần hành động thành danh, không ít người cũng bởi vậy đối với Cố Phong Hoa đã có điểm ấn tượng. Nhưng dù sao nàng không có động đậy tay, xem nàng tuổi còn trẻ, mọi người cũng không sao cả đem nàng để vào mắt, Trên thực tế, tại Tô Quang thay thế Cố Phong Hoa nghênh chiến Nam Thanh Vũ trước khi bọn hắn cũng còn là Nam Thanh Vũ cảm thấy may mắn. Cho là hắn nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại Cố Phong Hoa. Là Thiên Tâm Đạo Phủ vãn hồi một ít mặt, đồng thời, cũng không thiếu được đối với Cố Phong Hoa cảm thấy đồng tình. Hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mên bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.